Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 214, Vô Địch Thế Giới Có Khả Năng. Đúng rồi, xú tiểu tử, ngươi biết tên tiểu nha đầu kia lai lịch sao? Tiểu nha đầu, Alice, đối với, chính là Alice nha đầu. Đổ Vương, ngươi từ nơi này tìm đến nha đầu kia? Làm sao vậy? Lão phu con mắt cho tới bây giờ không nhìn lầm quá. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã cảm thấy có một đạo linh quang từ của nàng thiên linh cái phun ra. Đổ Vương, đối với, chính là ý này. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, móc ra một bả tiền lẻ, sau đó vươn tay. Đổ Vương sửng sốt, có ý tứ, 10 đồng tiền mua luyện thành chính là cao thủ tuyệt thế bí tịch võ lâm a. Được rồi, Diệp Huyền với hắn chỉ đùa một chút. Đổ Vương nói, nhà đầu kia thiên phú, ta chỉ ở trên người một người thấy qua. Bất quá so với nhà đầu kia, ta gặp phải người kia thời điểm, hắn đã hơn 20 tuổi. Ai vậy? Cổ Không lão ca. Diệp Huyền, ý của ngươi là nói, Alice có trở thành vô địch thế giới tiềm lực. Luận Pokemon trong thế giới mạnh nhất huấn luyện ra, vô luận là người nào nghe được, đều sẽ liên tưởng đến hai cái danh xưng. Một cái Tứ Thiên Vương, một cái khác thì là Liên Minh Quán Quân. Quán quân so với Tứ Thiên Vương càng mạnh. Điểm này, vô dung hoài nghi, nhưng quán quân đến cùng so với Tứ Thiên Vương cường đại đến mức nào đâu? Kỳ thực cũng không còn nhiều như vậy, dù sao thế giới không phải trò chơi cùng anime, vô địch thực sự có thể treo lên đánh Tứ Thiên Vương. Có thể phần lực lượng này cũng không phải tuyệt đối, nếu như quán quân đồng thời bánh xe hai vị Tứ Thiên Vương, cũng chính là 6V S12, như vậy hắn vẫn thất bại. Dưới so sánh, trong trò chơi, ngoặt ra là mang theo Pokemon, liên tục bánh xe Tứ Thiên Vương phía sau, lại đánh quán quân, có thể trên thực tế, cái này ở chân thực trong thế giới, là căn bản không thể. Pokemon anime cùng trong trò chơi xuất hiện qua quán quân, tổng cộng có 9 vị, theo thứ tự là Garyomp, Tiểu Xích, Độ, Steven Stone, Wallace, Cynthia, Adeku, Alice cùng với Diantha, trong đó trước hết hai người, Gary Oak cùng Tiểu Xích. Hai người này cũng không bị Diệp Huyền kiếp trước Pokemon anime sở tiếp thu. Gary Oak trở thành người nghiên cứu, mà Tiểu Xích càng là thẳng thắn, trực tiếp biến thành Ash, bị thần ẩn, Pokemon quán quân, cùng cái này cái thế giới quán quân, ai mạnh ai yếu cũng là không tốt phân chia. Pokemon trong thế giới trước hết đăng tràng quán quân là ai? Độ, tất cả mọi người rất quen thuộc. Cái kia mang Dragonite cùng hồng sắc Gyarados. Hầu như mỗi bản trong đồng nhân trước hết đăng tràng quán quân đều là hắn. Mà độ thực lực cũng thường thường ở đồng nhân bên trong bị cho rằng là hết thảy quán quân bên trong mạnh nhất một cái. Đương nhiên, thuyết pháp này có bao nhiêu chân thực tính, vậy không muốn người biết. Mà hiện tại phải nói, chính là Pokemon thế giới huấn luyện ra, cùng cái này cái thế giới huấn luyện ra, ở đỉnh tiêm tầng thứ ở trên chênh lệch, đến cùng là như thế nào? Nếu như nói, Pokemon thế giới so với Diệp Huyền thế giới muốn tân tiến hơn, cái kia vô dung hoài nghi. Nhưng nếu là nói, Pokemon thế giới càng mạnh, điểm này cũng là không có biện pháp như vậy võ đoán tính ra kết quả này. Đầu tiên, thời gian, cái này cái thế giới huấn luyện ra lợi hại, cơ hồ không có một cái người thanh niên. Diệp Huyền thầm nghĩ, lớn tuổi, ý nghĩa tiềm lực hầu như đều đã bị kích phát, khó có thể tiến bộ. Nhưng này cũng ý nghĩa bọn họ có kinh nghiệm hơn, có Pokemon, cũng có nhiều thời gian hơn. Đem mở rộng tới đỉnh phong, dưới so sánh, Pokemon thế giới thiên vương cùng quán quân, ngoại trừ cực kỳ cá biệt bên ngoài, thực sự đều quá trẻ. Cho nên, nhất trẻ tuổi quán quân là ai đâu? Diệp Huyền lấy anime bên trong xuất hiện qua, làm vì cơ bản tham chiếu. Cynthia, Diệp Huyền cũng không biết Cynthia là bao nhiêu tuổi trở thành vô địch. Nhưng có một người, khẳng định so với Cynthia muốn càng tuổi trẻ. Đó chính là Alice. Alice ở trong game lấy quán quân thân phận gặt hái, mà tuổi của nàng tuyệt đối không cao hơn 16. Còn như Cynthia, Diệp Huyền cảm thấy nàng chí ít đã ở 20 tuổi ở trên. Dù sao ở anime bên trong hình tượng khí chất mà nói, Cynthia là nữ vương thức đại tỷ tỷ, nói vẫn là cái 15-16 tuổi thiếu nữ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đúng. Dưới so sánh, Alice hình tượng thỏa thỏa thiếu nữ, thậm chí loli, mà hiện tại Alice bao nhiêu tuổi? 12-3 tuổi. Giả thiết Alice thiên phú thực sự nhộn nhịp, ở trong vòng 4-5 năm trở thành quán quân, cũng chính là 16-17 tuổi thời điểm làm tới liên minh quán quân. Như vậy phần thiên phú sợ là thật khả năng bị gọi Pokemon thế giới người thứ nhất. Hơn nữa, tại chỗ có gặt hái qua quán quân bên trong, Alice ở trong game có Pokemon đẳng cấp cao nhất, là tất cả quán quân bên trong. Đẳng cấp cao nhất, 6 con Pokemon, 81 cấp 3 thủ ác long, Salamon, Achep, Ogren, Lapras cùng với 83 cấp Haxorus. Lại muốn so với Gary Oak, Độ, Cynthia, Steven Stone, Mick Lợi, Adeku cùng với Diantha, cũng cao hơn. Đương nhiên, xin đem biến quá tiểu xích cho bỏ qua a. Xích ra sợ là đã khám phá hồng trần, tịch như tuyết. Nói cách khác, nếu như không tính là căn bản không bị động vẽ thừa nhận nhân vật tiểu xích bên ngoài, Alice dĩ nhiên là hết thảy quan trong quân đội sở hữu Pokemon đẳng cấp cao nhất một cái kia. Tuy nói loại thuyết pháp này không có chút ý nghĩa nào, cũng không thể đại biểu cái gì, nhưng Diệp Huyền biểu thị thực sự không thể không để mắt đến Alice tiềm lực cùng thiên phú. Tựa như Đổ Vương nói, đó là một tương lai là đủ vấn đỉnh vô địch thế giới, là kế cổ không lão nhân phía sau. Ngoại trừ Diệp Huyền bên ngoài, nhất có hy vọng trở thành đệ nhất thế giới cường giả. Cái gì đó, ta hỏi một chút, Diệp Huyền nói, lão gia tử ngươi cảm thấy Alice muốn trở thành vô địch thế giới cần bao nhiêu năm? Cái này à, Đổ Vương suy nghĩ một chút, nói, thì cá nhân ta phán đoán, chí ít cũng phải 15-16 năm à. Dù sao cổ không lão cái cũng là 40 hơn tuổi mới trở thành vô địch thế giới. Bất quá cổ không lão ca là quá cuộc sống khổ tới được, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Dưới so sánh, nhà đầu kia điều kiện liền thật tốt hơn nhiều. Có thể coi là như vậy, vậy cũng là lại trẻ hơn một chút. Muốn trở thành vô địch thế giới, làm sao cũng phải 27-28 tuổi sau đó à. Diệp Huyền cảm thấy, nói như vậy, hắn tâm lý liền đã có tính toán, mặc dù không biết muốn trở thành cái này cái thế giới vô địch thế giới điều kiện là cái gì, nhưng Diệp Huyền cảm thấy, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa, Diệp Huyền cũng không có biện pháp cầm Pokemon trong thế giới thiết định tới định nghĩa. Lý do rất đơn giản, Pokemon thế giới căn bản không có cái gọi là tổng quán quân. Không sai, Pokemon thế giới tối cao danh hiệu cũng chỉ là liên minh địa phương quán quân. Còn như tổng quán quân, không tồn tại a. Dù sao, ai dám nói mình có thể siêu việt những địa khu khác hết thảy quán quân, hoặc là đem bọn họ đều kéo ra ngoài đánh một trận, quyết ra thế giới tối cường. Cái này căn bản là không thể. Cho nên Pokemon thế giới không có tổng quán quân. Tổng quán quân sợ là cùng Pokemon thế giới cái kia trong truyền thuyết Pokemon đại sư là giống nhau tồn tại a. Cái kia as ước mơ mộng tưởng. Nói đến đây, Diệp Huyền cảm thấy quan phương thật là có chút ác thú vị. Ash trong lòng ước mơ nhất Takagi liền. Nói trắng ra là, không phải là tiểu xích sao? Nói, nếu như ta đi Pokemon thế giới nói, sẽ không gặp phải tiểu xích à? Diệp Huyền thế nào đều là một cái huấn luyện gia. Không có huấn luyện gia sẽ không chờ mong cùng cường đại huấn luyện gia giao thủ. Mà bây giờ, Diệp Huyền càng ngày càng mạnh, lại là siêu năng lực, lại là dẫn sóng lực. Thật là có chút tịch mịch như tuyết. Hắn hiện tại là thật muốn tìm một có thể để cho hắn ra tay toàn lực cường giả a. Cũng không biết người có thể cho ta bao nhiêu sung sướng đâu, thật mong đợi đấy. Mạnh mẽ vô địch, Diệp Huyền, xích ra a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.